tạo hóa tiên đế tác giả Mộ Vũ Thần Thiên người làm Ezip Phong chương 601 linh khí hoàng đạo. Bất kể như thế nào, coi như là đầu lâu ma tôn phá phong mà ra, Khương Tư Nam cũng quyết định muốn đi xem một chút, nói không chừng có thể dựa vào thực lực của mình đánh hắn trọng thương. Đây là đại sự liên quan đến toàn bộ chân cương giới sinh tử tồn vong, không dung hắn lùi bước. Khương Tư Nam chạy đi đâu? Kỳ Vân Thâm giận dữ, bảo quát một tiếng liền muốn đuổi theo, nhưng mà hắn có chút dường gì phát hiện, mọi người chung quanh vậy mà không có ngăn trở Khương Tư Nam, vẻ mặt gì sắc nhìn hắn. Đám người Khương Tư Nam coi như là lúc này cũng biết trấn áp đầu lâu ma tôn là việc quan trọng nhất. Nhưng ngươi chỉ biết nội đấu, không để ý đại cục, tông môn như vậy thế mà mỗi ngày đều liếm láp mặt nói thiên hạ đệ nhất tông, lão nương nhổ vào. Vừa lúc đó, U Minh Cung ma nữ Võ Mị Nhi lạnh lùng nói một câu, sau đó mang theo đệ tử U Minh Cung bay về phía trên. Yêu Nguyên Giã cũng là lộ ra dáng tươi cười để cho Kỳ Vân Thâm nổi giận, lắc đầu thở dài một hơi xông tới. Ngay sau đó hết thảy mọi người tuy trong ánh mắt có sợ hãi, nhưng vẫn kiên định bay đi, chỉ để lại một đám đệ tử ngũ hành thánh tông sắc mặt khó coi. Kỳ Vân Thâm tức giận đến phổi muốn nổ, mặt tím tím xanh xanh, nhìn thân ảnh Khương Tư Nam đi xa trong ánh mắt lộ ra một tia oán độc. Đều là tiểu tạp chủng Khương Tư Nam này. Nếu không mình làm sao có thể mất mặt như vậy, Thanh Long Điện hết thảy vốn đều nên là của mình, nhưng lại bị tiểu tử Khương Tư Nam kia đoạt đi, nhất định phải giết hắn, bằng không thì đạo tâm cũng có thể sẽ xảy ra vấn đề. Trong nội tâm Kỳ Vân Thâm thầm suy nghĩ, sau đó hít sâu một hơi, nói. Chúng ta đi trấn áp đầu lâu ma tôn, ngũ hành thánh tôn ta nghĩa bất dung tử, không thể để cho đám người kia đoạt danh tiếng. Chu Thanh đi lên, có chút cẩn thận nói. Kỷ sư huynh, ngũ hành thánh tông ta là đệ nhất thiên hạ tông, xem ra có ít người là không phục, muốn khiêu chiến uy nghiêm của thánh tông ta còn có Khương Tư Nam kia, nhất định phải trấn giết, phàm là người khiêu chiến thánh tông ta, vô luận là ai, đều nhất định phải chết. Kỷ Vân Thâm cười nhạt một tiếng nói. Những năm gần đây, cửu đại tông môn khác đều có tâm tư. Vụng trộm đối kháng thánh tông ta, chúng ta lại há có thể không biết sớm muộn gì sẽ diệt sát toàn bộ bọn chúng ta. Đã được tin tức, đám người trọng lê sư thúc sắp phá vỡ thần ma cổ chiến trường giam cầm, rất nhanh sẽ tiến đến chu diệt ma tôn, trước hết để cho bọn hắn nhảy đáp một thời gian ngắn chờ trọng lê sư thúc đến, ta xem ai còn dám khiêu khích. Mọi người ngũ hành thánh tông cũng đồng loạt xông tới. Ầm ầm. Như thiên lôi nổ mạnh chấn động tinh không, tòa cung điện phía trên nhất kia sụp đổ, ở trong một mảnh phế tích, khói đen tràn ngập, ma khí tung hoành, loáng thoáng có một gương mặt hình thành, hơn nữa có thanh âm chiến đấu truyền đến. Khương Tư Nam, Đoan Mộc Hàn cùng Tiểu Hòa Thượng xông lên phía trước nhất, lập tức đến tòa cung điện thứ bảy. Cửu trọng cung khuyết một tầng hợp với một tầng, nhất định phải dựa theo trình tự dần dần đi về phía trước, căn bản không cách nào trực tiếp đến đỉnh cao nhất. Nhưng để cho Tư Nam cảm thấy kỳ quái là, tòa cung điện thứ bảy từ xa nhìn lại, liền tỏa lạc ở trong tinh không, nhưng mà một khi tới gần, lại căn bản không cách nào đụng chạm đến, phảng phất như cách một thời không khác, cực kỳ kỳ dị. Tòa cung điện thứ bảy là mơ điện. Đám người Khương Tư Nam không kịp nghĩ nhiều trực tiếp xuyên qua đại điện, phảng phất như đi ở trong hư vô, lập tức đi tới tòa cung điện thứ 8. Nhưng mà, sự tình kỳ gì xảy ra, tòa cung điện thứ 8 cùng tòa thứ 7 giống như đúc, cũng là thấy được sờ không được, tên là Dương Điện căn bản không cách nào đụng chạm đến thật thể. Mơ Dương song điện này cực kỳ kỳ quái, lại có thể giấu riêng được thần hồn của chúng ta cảm giác. Phảng phất như tồn tại trong hư vô, không biết giấu ở nơi nào. Tiểu Hòa Thượng cũng mắt lộ ra vẻ kỳ dị, chậm rãi nói. Tuy trong nội tâm Khương Tư Nam cũng có chút kinh ngạc, nhưng mà lơ đễnh, ánh mắt rất ngưng trọng, toàn bộ lực chú ý đều đặt ở nơi ma khí tung hoành kia. Giờ phút này ba người bọn họ đều dừng bước ở trước phế tích tòa cung điện thứ 9. Mặc kệ Mơ Dương Song Điện ở đâu, hiện tại chúng ta vẫn là trước nghĩ làm sao đối phó tình hình trước mắt a. Khương Tư Nam cười khổ một tiếng, nhìn cảnh tượng trước mắt, lông mày chăm chú nhíu lại. Tòa cung điện thứ 9 phảng phất như sừng sững ở đỉnh thương không, giờ phút này đã hóa thành một mảnh phế tích, khắp nơi đều là thần quang màu đen cùng ma khí tung hoành, ở trong sương mù ẩm ẩm có thể chứng kiến cảnh tượng trong đó. Đó là một chân long quang ảnh, long uy minh mông trông rất sống động, toàn thân tản ra một cỗ khí tức minh mông bao la mờ mịt. Ở trên đỉnh đầu chân long, tám kiện linh khí vương phẩm tản mát ra thần quang rừng rực, phảng phất như bị thôi phát đến cực hạn, càng có một tiểu đỉnh kim sắc tràn ngập khí tức tôn quý, uy nghiêm cùng to lớn, phù văn quang vũ vô tận bay múa, giống như trấn áp tồn tại tà ác nào đó trong thanh long. Đó là linh khí hoàng đạo. Khương Tư Nam cũng có chút chấn kinh rồi, bờ môi phát khô, tiểu đỉnh kim sắc kia, khí tức viễn siêu linh khí vương phẩm, như là đế hoàng vô thượng chấn áp bát hoang, vũ nội thần phục, hảo hảo đáng đáng, vô biên vô hạn. Cái này rõ ràng là linh khí hoàng đạo trong truyền thuyết, đã vượt qua linh khí vương phẩm, có được uy năng lớn lao. Nhưng mà càng làm cho Khương Tư Nam khiếp sợ chính là ở trong bụng thanh long, phảng phất như có một khuôn mặt dữ tợn, hắc quang tràn ngập, tuy bị chín kiện linh khí trấn áp, nhưng mà tùy thời có thể đột phá ra. Ở bên cạnh thanh long càng có thêm tám thạch khôi lỗi khí tức minh mông, giờ phút này dương cung bạc kiếm, sát khí trùng thiên. Gắt gao nhìn chằm chằm vào ma diện trong bụng thanh long, phảng phất như là cừu địch bất cộng đái thiên. Trong bụng thanh long khẳng định là đầu lâu ma tôn lại vẫn không có phá phong mà ra, thật tốt quá, như vậy chúng ta còn có cơ hội. Tiểu hòa thượng cũng hét to một tiếng, trong ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng. Thời điểm ở dưới, cung điện thứ 9 bảo tạc, tất cả mọi người cho rằng đầu lâu ma tôn đã phá vỡ phong ấm. Nhưng mà thật không ngờ nguyên lai sự tình còn có chuyển cơ. Mọi người theo đến cũng mặt lộ vẻ vui mừng, nhưng mà trong lúc nhất thời cũng không dám tiến lên, tám tượng đá cũng không phải ăn chay. Trước kia trong ba thánh điện, tượng đá là chẳng phân biệt được bằng hữu, người phản đối đều giết. Tạo hóa tiên đế tác giả mộ vũ thần thiên người làm e giết phong chương 602 áng ma tộc mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Nhưng mà trong ánh mắt của Khương Tư Nam vẫn rất lo lắng, hắn là biết rõ thân hình ma tôn cường hãn đến cỡ nào, coi như là có linh khí hoàng đạo cùng linh khí vương phẩm trấn áp, cũng không nhất định có thể ngăn cản quá lâu. Ông! Thanh long hữu hình, lại không có linh tính, hoàn toàn là phong ấm biến thành, giờ phút này trong bụng thanh long, ma diện càng phát ra rõ ràng, cực kỳ dữ tợn cùng khủng bố. Hơn nữa có từng sợi thần quang bắn ra, loáng thoáng có thể nghe được tiếng cười rét lạnh thấm người. Khặc khặc, khặc khặc khặc. Vừa lúc đó, ma quang chung quanh ma diện càng ngày càng hừng hực, cơ hồ muốn vượt qua hào quang của kim sắc tiểu đỉnh. Ngay sau đó hắc ám chi khí dày đặc, lập tức như sóng biển cuộn trào, núi thở hải khiếu kích động tứ phương. Vòi rồng đột khởi, tư không chấn động, để tất cả mọi người ở bên ngoài phế tích cảm thấy một cỗ khí cơ kinh khủng. Không tốt, lần này đầu lâu ma tôn là thật sự muốn phá phong mà ra rồi. Một cường giả râu tóc bạc trắng hoảng sợ hô một tiếng. Ầm ầm. Phảng phất như khai thiên tích địa, chấn động thương không, thanh long lập tức cổ đãng. Sau đó ầm ầm nổ tung, thần quang vô tận phun ra tứ phương, quang vũ tràn ngập, hỗn hợp ma khí dày đặc, tám kiện linh khí vương phẩm lập tức nổ thành tro bụi. Coi như là linh khí hoàng đạo, tiểu đỉnh cũng hào quang ảm đạm, vô số phù văn nghiền nát, phát ra một tiếng gào thét rung rung. Khặc khặc. Hơn một vạn năm qua đi, ta rốt cuộc trở lại rồi. Một thanh âm tang thương, liều lĩnh lộ ra khí tức bá đạo, lập tức ở trong hư không rung động. Thời điểm chúng nhân thần sắc đại biến, đầu lâu ma tôn rốt cuộc xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đó là đầu lâu của một trung niên nhân, tóc dài rối tung, khuôn mặt anh vĩ, hai mắt nhắm nghiền, thoạt nhìn cùng nhân tộc độc nhất vô nhị, nhưng mà mi tâm lại có một điểm đen, phảng phất như là một vòng xoáy, hoặc như là một mắt dọc, mọi người chỉ nhìn thoáng qua, liền phảng phất như muốn trầm luôn trọn đời không được siêu sinh. Vừa lúc đó, hai con ngươi của Ma Tôn lập tức mở ra, bắn ra hai đạo thần quang khủng bố. Xuy. Thời điểm mọi người nói chuyện, lập tức lại có một đạo thần quang màu đen phá không mà đến, trực tiếp xuyên thủng mi tâm một đại năng, hơn nữa cắn nuốt nguyên thần của hắn. Không đúng, Ma Tôn này là cường giả ám ma tộc, thủ đoạn thôn phệ nguyên thần như vậy, chỉ có ám ma tộc mới có, truyền thuyết một trong tam đại hoàng tộc, chúng ta căn bản không phải đối thủ, mọi người chạy mau. Một tán tu đại năng khuôn mặt già nua, trong ánh mắt tràn đầy vẻ sợ hãi không che giấu được, đối với mọi người hét lớn. Cái gì? Mọi người sắc mặt đại biến, nếu nói là cường giả ma tộc khác còn có một tia chống lại, mà ám ma tộc tuyệt đối là tồn tại để tất cả mọi người đàm chi biến sắc, cùng huyết ma tộc độc nhất vô nhị. Ở trong ma tộc, hoàng kim tộc, huyết ma tộc cùng ám ma tộc được xưng là tam đại hoàng tộc, vô cùng cường đại. Hoàng kim tộc dùng kiếm đạo thần thông, bản năng chiến đấu cường đại, được xưng là cùng cảnh giới vô địch. Huyết ma tộc có thể không ngừng hấp thu tinh huyết, tăng lên bản thân, đã từng làm loạn toàn bộ chân cương giới, mà ám ma tộc thì là hoàng tộc thần bí nhất trong đó, nghe nói phàm là cường giả cảnh giới thấp hơn ám ma tộc, không hề ngoài ý muốn, thần hồn đều bị cắn nuốt không còn, chỉ lưu lại một thân hình không xác. Hôm nay nghe được Ma Tôn dĩ nhiên là cường giả ám ma tộc, mọi người không còn có một tia chiến ý, chỉ còn lại có vẻ hoảng sợ vô tận. Khương Tư Nam, đây chính là ám ma tộc Ma Tôn a, ngươi cổ động chúng ta ra tay, là mục đích gì? Khá tốt chúng ta không có nghe ngươi. Nếu không, nguyên thần của chúng ta đều muốn trở thành lương thực của Ma Tôn, ta nhìn ngươi là gian tế của ma tộc a. Hỏa Nguyên nghiêm nghị hét lớn, vừa rồi một đạo thần quang gián tai của hắn bay qua, mưu sát một đại năng bên cạnh hắn, sợ tới mức hắn mồ hôi lạnh chảy ròng. Nếu trích lên một tia, chỉ sợ cái mạng nhỏ của hắn cũng bàn giao ở đây rồi. Một đám người nhu nhược, chỉ là ám ma tộc liền dọa bọn ngươi thành như vậy, nếu không dám lên liền không cần mượn cớ. Khương Tư Nam cười lạnh một tiếng, chẳng muốn lại cùng bọn họ nói nhảm, quay người ôn hòa nhìn Đoan Mục Hàn cùng Tiểu Hòa Thượng nói. Các ngươi có sợ không? Đoan Mục Hàn lãnh khốc nói. Chu sát Ma Tôn, dù chết không lùi. Tiểu Hòa Thượng cũng cười hì hì nói. Khương đại ca, ngươi còn không sợ, chúng ta sợ cái gì? Năm đó bản Phật tổ cũng là một trưởng khai thiên, một trưởng diệt thế, chỉ là tiểu ma đầu trở bàn tay có thể phá. Tốt! Khương Tư Nam cười lớn một tiếng nói. Những người này không dám đối kháng Ma Tôn, xem ra nhiệm vụ cứu vớt thế giới liền giao cho chúng ta, hôm nay liền để cho ba huynh đệ chúng ta đến gặp cái gọi là Ma Tôn kia a. Oanh! Khương Tư Nam hào khí ngất trời, tóc dài bay lên, con mắt quang mang như điện, lập tức xông lên trời, tám tượng đá nhao nhao thúc giục chiến lực cực hạn, đánh về phía Ma Tôn. Ma Tôn chứng kiến ba người Khương Tư Nam bất quá là anh thiên cảnh, khóe miệng lộ ra một tia khinh thường, ngược lại là tám tượng đá lại để cho hắn hơi có chút nhìn thẳng vào. Chính như Long Hoàng cùng Khương Tư Nam suy đoán, đầu lâu Ma Tôn dù sao bị trấn áp vạn năm, hơn nữa nguyên thần không được đầy đủ, thực lực vạn không còn một, hôm nay có thể phát huy ra lực lượng cũng chỉ tương đương với vương giả mà thôi. Hơn nữa thần thông chính yếu nhất của ám ma tộc ở trên thần hồn, linh khí hoàng đạo kim sắc tiểu đỉnh, còn có những tượng đá này toàn bộ đều không có nguyên thần. Ngược lại làm cho chiến lực của Ma Tôn không cách nào hoàn toàn phát huy ra, trong khoảng thời gian ngắn không cách nào thoát ra lớp lớp vòng vây. Ông! Kim sắc tiểu đỉnh tản mát ra kim hà sáng chói, từng đạo phù văn lóng lánh chói mắt, tạo thành trật tự thần liên, khóa lại hư không chung quanh, ngăn cản đường đi của Ma Tôn. Mà Thạch Khôi Lỗi thì hung hãn không sợ chết, đao đao như thiên hà lưu động, rầm rộ, phong mang vô tận, về bổ phía đầu lâu ma tôn. Ầm ầm. Toàn thân Khương Tư Nam pháp lực minh mông tản ra, tử tiêu lôi đình rừng rực chói mắt, nhắm đầu lâu ma tôn chút xuống. Lôi đình chi lực là thiên phạt chi lực, chính là thần lực vô thượng gột rửa yêu ma, đối với ma khí có tác dụng khắc chế thật lớn, lôi quang đánh úp lại, tạc toái vô số ma quang. Tạo hóa tiên đế tác giả mộ vũ thần thiên người làm Egypt phong chương 603 ám ma tộc mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Đương đương đương. Tiểu hòa thượng sừng sững ở trong hư không, một chùy thanh sắc đánh lên một ngư, phát ra tiếng vang thanh thúy mà có vận luật, kim quang nhu hòa bắn về phía tứ phương, những ma khí kia vừa cùng kim quang tiếp xúc, liền như băng tuyết tan rã. Xuy. Đoan Mộc Hàn thúc dục tịch diệt ma luân đến cực hạn, sáu đạo tịch diệt thần quang ngang thiên địa, tịch diệt ma luân tản mát ra chấn động khủng bố, ở trong hư không xoay tròn, như là khởi động sáu thế giới, muốn cường thế chấn giết ma tôn. Ồ! Trong ánh mắt ma tôn bỗng nhiên sinh ra một tia kinh ngạc, hắn đột nhiên phát hiện ba con sâu cái kiến này vậy mà đều không đơn giản, ẩm ẩm có thể đối với hắn tạo thành một ít uy hiếp. Thiên tài nhân tộc sao, chắc hẳn nguyên thần sẽ cực kỳ mỹ vị. Ma tôn cười lạnh một tiếng, ma quang cuộn trào trực tiếp đánh bay tất cả tượng đá. Sau đó trong mi tâm đột nhiên bắn ra ba đạo hắc quang, bắn về phía mi tâm ba người Khương Tư Nam. Hào quang kia quá nhanh, nhanh đến Khương Tư Nam đã sớm phòng bị thần thông nguyên thần thôn phệ của ma tôn, nhưng vẫn trúng chiêu, một đạo lực lượng thần hồn âm lãnh, minh mông lập tức dũng mãnh vào trong thức hải của hắn. Khương Tư Nam lập tức cảm giác được toàn thân lạnh như băng, phảng phất như thân hình trong nháy mắt này không thuộc về mình, nhưng mà hồng mông tạo hóa tháp bao phủ ở trên thần hồn phảng phất như cảm nhận được uy hiếp, lập tức liền run rẩy thoáng một phát. Ông! Một chấn động nhu hóa đánh úp lại, hắc quang liền biến mất. Mà phương thức tiểu hòa thượng đối phó hắc quang càng đơn giản, một chùy thanh sắc trong tay hắn phảng phất như bị kích phát, vậy mà hóa thành một màn sáng trực tiếp hút hắc quang kia vào, sau đó không còn có bất cứ ba động gì. Ngược lại là một chùy thanh sắc trở nên càng thêm sáng chói, thanh quang như ngọc. Chỉ có Đoan Mộc Hàn đối phó hơi có chút gian nan, tịch diệt ma luôn phiêu phù ở trên đỉnh đầu của hắn, rủ xuống từng sợi tịch diệt thần quang trực tiếp chắn hắc quang ở bên ngoài, không cho nó tới gần thức hải của Đoan Mộc Hàn. N. Ma Tôn bỗng nhiên buồn bực hừ một tiếng, sắc mặt hơi có chút tái nhợt, trong ánh mắt của hắn lộ ra một tia kinh ngạc, hắn phát hiện nguyên thần của mình hình thành hai đạo hắc quang, lập tức liền biến mất. Phảng phất như bị cái gì đó cắn nuốt, coi như là hắn cũng nhận lấy một tia thương thế. Thậm chí có nguyên thần linh khí phòng ngự tốt khặc khặc. Ma Tôn cười lạnh một tiếng, con ngươi bạo ngược khát máu nhìn Khương Tư Nam cùng tiểu hòa thượng liếc. Sau đó một ma khí cự thủ ở trong hư không hình thành thoạt nhìn cực kỳ cổ xưa đánh về phía ba người một trường. Một trưởng này bay bổng, nhưng lại mang đến cho ba người Khương Tư Nam một loại uy hiếp giống như tử vong, ba người đều thi triển pháp lực toàn thân, hơn nữa triệu hoán tám tượng đá chắn ở phía trước. Khương Tư Nam cảm giác vẫn không an toàn, thậm chí ngay cả kiếm khôi lỗi cũng gọi ra, lập tức liền thi triển ra cửu tuyệt kiếm. Ầm ầm. Một trưởng này ẩn chứa thiên địa chi uy vô tận, chung quanh vô tận tinh thần nổ thành bột mịn. Mà tám tượng đá ngăn ở trước mặt ba người Khương Tư Nam, thì toàn thân răng rắc rung động, vậy mà xuất hiện khe hở, chỉ có kiếm khôi lỗi đón ma khí cử thủ mà lên, phát ra một kiếm minh mông. Một kiếm sáng chói chói mắt, để cho tất cả mọi người ở trong nháy mắt thất thần. Như một vòng hảo nguyệt treo ở chân trời, hoặc như một vòng mặt trời từ trên biển bay lên, ở trong tinh không vô tận vậy mà xuất hiện cảnh tượng nhật nguyệt đồng huy, từ biên giới nhật nguyệt, một đạo kiếm quang chém rụng, để cho ánh mắt của ma tôn cũng không khỏi có chút co rụt lại. Ầm ầm. Kiếm quang bất hủ, phong mang sáng chói, không có chút trễ chát nào,

Hơn nữa có thể bằng cách này đến gia tăng tu vi, ma tôn khủng bố như thế, chỉ sợ bọn họ căn bản không đủ giết. Coi như là bọn người Kỷ Vân Thâm yêu nguyên giá giờ phút này cũng không có chút chiến ý, mang theo mọi người cấp tốc lao đi. Muốn đi khặt khặt. Ma tôn liếm lấy môi dưới, ma khí bành trướng mà ra trực tiếp oanh bay tất cả thạch khôi lỗi, sau đó đầu lâu của hắn lập tức xuất hiện ở trong mọi người. Xuy. Hắc quang rủ dị tung hoành hư không, căn bản phát giác không đến quý tích của hắn, lập tức thì có mười mấy cường giả mi tâm bị xuyên thủng, thần hồn hoặc nguyên thần bị ma tôn hấp thu. Thật sự là mỹ vị a. Ma tôn cười lạnh một tiếng, trong mi tâm lại có hắc quang bắn ra, không ngừng thu hoạch tánh mạng. Tạo hóa tiên đế tác giả mộ vũ thần thiên người làm Egypt phong chương 605 vương giả hàng lâm. Oanh! Một đạo hắc quang bắn về phía mi tâm của Kỷ Vân Thâm, nhưng lại bị trên người hắn tuôn ra một đạo ngũ sắc thần quang ngăn lại, lại để cho ma tôn không khỏi nhẹ ồ lên một tiếng. Thậm chí có vương giả hao phí tâm lực bố trí xuống nguyên thần đại trận thủ hộ có ý tứ. Ma tôn phảng phất như đối với Kỷ Vân Thâm nổi lên hứng thú rất lớn, trong mi tâm hắc quang càng lúc càng nồng nặc, có một loại hắc ám cùng tà ác cực hạn phát ra, không ngừng bắn về phía Kỷ Vân Thâm. Đinh đinh đinh! Sắc mặt Kỷ Vân Thâm đại biến, có một loại sợ hãi không che giấu được. Hắn tế lên vương đạo cổ kiếm, kiếm quang rừng rực, nhưng căn bản tìm không được tung tích của hắc quang, chỉ có ngũ sắc thần quang trên người hắn, vậy mà bắt đầu ảm đạm. Nếu ngũ sắc thần quang bị phá, như vậy hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ngay thời điểm Kỷ Vân Thâm cơ hồ muốn sụp đổ, một thanh âm nổi giận ở trong hư không vang lên. Ma tôn chớ có quát tháo. Hư không chung quanh bị xé nứt. Một thân ảnh khổng lồ cất bước mà vào, hơn nữa một quyền oanh về phía đầu lâu ma tôn. Một quyền này vô cùng to lớn, phảng phất như ngưng kết lực lượng thiên địa, ở trong quyền mang còn có một loại quy tắc kỳ dị, phảng phất như trói buộc hết thảy, bá tuyệt hoàn vũ. Ma tôn nhắm mắt lại, thần sắc có chút ngưng trọng, sương mù lập lòe, hắn không có ngạnh kháng trực tiếp đột phá giam cầm cực tốc bay ra phạm vi một quyền này bao phủ. Vương giả của chân cương giới. Ma tôn lạnh lùng nói, đứng ở trước mặt hắn chính là một lão giả, mặt bát quái tử kim đạo bào, dáng người khôi ngô tóc đen bay múa, khuôn mặt uy nghiêm, giờ phút này ánh mắt như điện, nhìn thẳng ma tôn. Ở phía sau hắn, tư không bị phá vỡ. Một loạt vương giả xuất hiện ở chỗ này, tất cả đều khí tức khổng lồ, đến cuối cùng khoảng chừng mấy chục vị. Đám người Kỷ Vân Thâm sắc mặt đại hỉ, bay đến bên cạnh những vương giả này. Trọng Lê Sư Thúc, ma tôn này là cường giả ám ma tộc, chúng ta căn bản không phải đối thủ, còn chết rất nhiều người. Kỷ Vân Thâm nhìn về phía lão giả cầm đầu kia bẩm báo nói. Không sao, chúng ta đã tới. Thì nhất định sẽ lưu hắn lại, ma thân không được đầy đủ, chỉ là một cái đầu lâu liền dám quát tháo, quả thực là muốn chết. Trọng Lê Trần Vương cười lạnh một tiếng, trong lòng cũng thở dài một hơi, cuối cùng không có tới trễ, cái đầu lâu ma tôn này còn không có ly khai Thanh Long Điện. Nếu không một khi ma thân phục hồi như cũ, đó mới thật sự là thế không thể đỡ. Ha ha ha! Trận chiến thật lớn vốn còn muốn cùng các ngươi hào hào chơi đùa, đã như vậy, bổn tọa liền cáo từ, bất quá dùng không được bao lâu ta sẽ trở lại. Đầu lâu ma tôn cười lớn một tiếng, không có để các vương giả vào mắt, nhưng mà cũng không định tiếp tục chiến xuống. Hắn cũng biết mình hôm nay ma thân chưa phục sinh, nếu thật muốn chiến, hắn căn bản không phải đối thủ những vương giả này. Ầm ầm. Thần quang bắn ra, đầu lâu ma tôn trực tiếp ở trong hư không phá vỡ một thông đạo. Muốn đi lưu lại cho ta. Trọng Lê Trần Vương cười lạnh một tiếng, lập tức liền xuất thủ, như thiên hà hảo hảo đáng đáng, một trưởng nhấn về phía đầu lâu ma tôn, thần quang sáng chói vô tận, ngay cả hư không cũng như tấm gương nổ tung. Một trưởng này quá kinh khủng, coi như là ma tôn cũng cảm giác được có chút khó giải quyết.

phảng phất như muốn đốt cả tế đàn thành tro tàn. Hỏa diễm ba màu cực kỳ khủng bố, hư không chung quanh đều ẩm ẩm run rẩy, nhưng mà trên tế đàn có phù văn kỳ dị chấn động, thần liệm phong tỏa, ở trong ngọn lửa lù lù bất động, chỉ có một tia ma khí bị đốt thành hư vô. Vương Vũ Thần tiếp tục như vậy không được, tuy tam muội chân hỏa của ngươi rất lợi hại, nhưng mà tế đàn kia chính là một thân ma nguyên lực của ma tôn biến thành, hơn nữa bảo vệ nhục thể của hắn, dùng tốc độ này của ngươi, không có 10 ngày nửa tháng, khẳng định không cách nào đốt diệt tế đàn, đầu lâu ma tôn chỉ sợ sắp trở lại rồi, sẽ không cho ngươi thời gian lâu như vậy. Tiểu Đinh Đan trong ngực Vương Vũ Thần có chút lo lắng nói. Vương Vũ Thần ngồi xếp bằng ở trong hư không, trường bào màu trắng nhiễm lên một tầng hỏa diễm, hắn mặt mày nhìn rất đẹp, có một loại khí khái hào hùng, cực kỳ kỳ dị, con ngươi như bảo thạch sáng chói, toàn thân có một loại khí chất rất kỳ lạ. Giờ phút này hắn mở hai mắt ra, trong ánh mắt cũng có một tia ngưng trọng nói. Ma tôn cường đại vẫn là ngoài tưởng tượng của ta. Xem ra chỉ sợ đã qua một bước cuối cùng, cơ hồ là muốn phi tiên, xem ra ta không thể không dốc sức liều mạng a. Lỗ tai của Tiểu Đinh Đan lập tức dựng lên, có chút giật mình nhìn hắn nói. Vương Vũ Thần, ngươi không muốn sống nữa sao? Nhân quả thiên kinh vốn không nên tồn tại trên đời này, nhân quả chi lực chỉ sợ chỉ có chân tiên mới tham ngộ ra được, cho nên con nối dõi của vương gia ngươi rất ít. Cũng là bởi vì mưu toan dùng phàm nhân chi lực can thiệp thiên cơ, nghiệp lực trên người của ngươi vốn rất mạnh, nếu ngươi lại dùng cấm kỵ chi thuật trong nhân quả thiên kinh, rất có thể sẽ làm cho nghiệp lực thành hỏa, nghiệp hỏa đốt người a. Vương Vũ Thần cười khổ một tiếng nói, hôm nay đã là đâm lao phải theo lao rồi, nếu ta buông tay, đầu lâu ma tôn trở về triệt để sống lại, thu hồi tất cả ma nguyên lực trong tế đàn. Dù khôi phục không đến đỉnh phong, cũng có thể khôi phục chí tôn lực, đến lúc đó chân cương giới triệt để bị diệt không nói, thậm chí còn sẽ ảnh hưởng thế cục của Thái Sơ Đại Thế Giới, ta coi như giết không được ma tôn, cũng muốn kéo dài thời gian hắn khôi phục, ma nguyên lực trong tế đàn này tuyệt đối không thể để lại cho hắn. Thanh âm của Vương Vũ Thần rất kiên quyết, thậm chí có một tia quyết tuyệt, Tiểu Đinh Đan chỉ thở dài một tiếng, cũng không khuyên nữa. Oanh! Toàn thân Vương Vũ Thần lập tức có một cỗ lực lượng không hiểu gột rửa bát phương, hắn ở trong nháy mắt trở nên lạnh nhạt, trong mắt có sợi tơ thần bí lập lòe, tư không chung quanh thiên địa trong mắt hắn tất cả đều biến thành một đường cong có thể chấn động. Những đường cong kia lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, như trật tự thần liên, như từng sợi tiên quang, là thiên địa quy tắc biến thành, hoặc là nói bản thân đại đạo. Vương Vũ Thần ở trong nháy mắt này thi triển ra bí pháp cấm kỵ, cả người phảng phất như thiêu đốt, bao phủ một tầng bảo huy, hơn nữa sợi tóc màu đen lập tức trắng hơn nửa, tăng thêm vài phần khí tức già nua. Hắn gian nan vươn một tay, nhẹ nhàng kích thích những lưu quang kia. Ông! Theo đường cong bị kích thích, cả người hắn phảng phất như nhận lấy cắn trả thật lớn, toàn thân rung mạnh, khóe miệng có máu tươi tràn ra. Hơn nữa trên người bắt đầu hiện ra khí lưu màu xám càng lúc càng nồng nặc, hơn nữa dần dần chuyển hóa thành thâm trầm. Vương Vũ Thần nhìn xuống tạng phủ bốc lên, bảo trì ở trong một loại cảnh giới kỳ dị, có thể chứng kiến thiên địa đại đạo biến thành đường cong, có thể thi triển ra lực lượng vô cùng cường đại. Oanh! Theo hắn kích thích, tam muội chân hỏa bên ngoài tế đàn phảng phất như bị dội lên một tầng dầu, lập tức dâng cao ba trượng. Hơn nữa có một loại khí tức thánh khiết cùng cổ xưa phát ra, để cho những tam muội chân hỏa kia giống như lưu ly sáng chói. Tế đàn như băng tuyết, trong nháy mắt bắt đầu hóa tan, chỉ có điều lưu lại chất lỏng ô đen như mực, mang theo ma khí hắc ám. Còn chưa đủ. Ánh mắt Vương Vũ Thần lóe lên, thò tay kích thích đường cong thứ hai, lực lượng cắn trả cực lớn đánh úp lại. Sương mù màu xám trên người hắn ẩn ẩn muốn biến thành hồng sắc, sắc mặt có chút tái nhợt. Nhưng mà theo hai đường cong bị kích thích, tốc độ tế đàn hóa tan lập tức biến nhanh, ở dưới tam muội chân hỏa đốt cháy, những phù văn hắc ám kia cũng bắt đầu hóa tan. Rống! thi thể không đầu trên tế đàn, tuy còn không có hoàn toàn sống lại, nhưng mà như cảm thấy uy hiếp nào đó, phát ra gầm lên giận dữ, hắc ám chi khí vô tận cuốn sạch ra, phảng phất như đại hải mãnh liệt, muốn rồi tắt tam muội chân hỏa. Nhưng mà tam muội chân hỏa vô cùng rừng rực, càng được lực lượng thiên địa gia trì, ngay cả hư không cũng phảng phất như thiêu đốt, vầng sáng sáng chói, nhanh chóng đốt tất cả ma khí thành hư vô. Tiểu Đinh Đan có chút lo lắng nhìn thoáng qua Vương Vũ Thần, lỗ tai khẩn trương dựng lên, đột nhiên trong ánh mắt Tiểu Đinh Đan lóe lên lam quang, dồn dập nói: "Vương Vũ Thần, không tốt, đầu lâu ma tôn đã về đến đây rồi, tốc độ cực nhanh, ngươi căn bản không có biện pháp hoàn toàn đốt diệt tế đàn, ngươi làm đã rất tốt rồi, đi mau." Đến nhanh như vậy, Vương Vũ Thần cũng cả kinh, nhưng mà trong ánh mắt lập tức lộ ra một tia điên cuồng. Tuy vậy, ta cũng muốn tiêu diệt tế đàn này. Ầm ầm. Hắn lập tức cầm ra 10 ngón, nhắm 10 đường cong kích thích. Tạo hóa tiên đế tác giả Mộ Vũ Thần Thiên người làm Ezit Phong chương 609 ma kiếp. Phốc. Toàn thân Vương Vũ Thần như bị sét đánh, cũng nhìn không được nữa phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt trở nên trắng bệch, sương mù màu xám trên người ở trong nháy mắt biến thành hồng sắc dày đặc, cơ hồ muốn bốc cháy lên. Nhưng mà 10 đường cong bị kích thích, tam muội chân hỏa vốn rừng rực trong nháy mắt liền sôi trào lên, phù văn, văn lạc trên tế đàn lập tức bị phai mờ, ma nguyên lực ở trong ngọn lửa bị đốt thiêu thành tro tàn. Ầm ầm. Cả tế đàn lập tức sụp đổ, bị hỏa long mãnh liệt thôn phệ, mà cùng lúc đó, một ma ảnh phô thiên cách địa hàng lâm ở trong cung điện. Chính là đầu lâu ma tôn. Đầu lâu ma tôn lập tức cùng thân hình không đầu hợp hai làm một, một đạo khí tức càng kinh khủng bành trướng ra, phảng phất như phiến thiên địa này cũng muốn tan vỡ, lạnh như băng mà bạo ngược. Con mắt ma tôn lập tức mở ra, bắn ra hào quang lạnh thấu xương, mang theo lửa giận cùng sát cơ ngập trời, gắt gao nhìn Vương Vũ Thần. Tiểu tạp trùng, ngươi hư mất chuyện tốt của bổn tọa. Ma tôn chưa bao giờ cảm giác được tức giận như thế, một thân tu vi của hắn toàn bộ đều ngưng tụ ở trên tế đàn này, chỉ đợi hắn thức tỉnh. Liền có thể khôi phục tất cả tu vi trở thành một đời ma tộc chí tôn, đây là thủ đoạn hắn ở vạn năm trước liền bố trí xuống. Nhưng mà hôm nay, tế đàn bị hủy, hắn không cách nào thu hồi tu vi của mình, tuy đã hoàn toàn phục sinh, nhưng lại bất quá chỉ có 1% lực lượng, muốn khôi phục đến đỉnh phong còn không biết muốn bao lâu. Mà hết thảy là tiểu tử trước mắt này ban tặng. Ma tôn cơ hồ muốn phẫn nộ điên rồi. Vương Vũ Thần ho ra máu, sắc mặt yếu ớt, nhưng mà khóe miệng lại treo mỉm cười, tuy không cách nào ngăn cản ma tôn phục sinh, nhưng lại hủy một thân tu vi của đối phương, bởi vậy trấn áp ma tôn, dẹp yên trận ma kiếp này nói không chừng còn có mấy phần cơ hội. Ma tôn thế giới này vốn không phải là địa phương các ngươi nên đến. Vạn năm trước các ngươi làm loạn thế giới này còn chưa đủ sao, nếu bây giờ trở về còn kịp, nếu không chết ở chỗ này, chẳng những thành tiên vô vọng càng là chết không có chỗ chôn. Vương Vũ Thần cười lạnh một tiếng, nhìn ma tôn thật sâu, quay người muốn ly khai. Hôm nay trạng thái của hắn cực kỳ không song, cưỡng ép thi triển bí thuật cấm kỵ kích thích thiên địa quy tắc. Tuy cuối cùng nhất đốt diệt tu vi tế đàn của ma tôn, nhưng mà bản thân cũng nhận cắn trả thật lớn, thậm chí nghiệp lực chuyển hồng cơ hồ muốn hình thành nghiệp hỏa, nhất định phải tìm một chỗ yên tĩnh chữa thương. Bổn tọa làm việc như thế nào, cần ngươi tới lắm miệng hư mất chuyện tốt của bổn tọa, còn muốn đi sao, đứng lại cho ta. Ma tôn cười lạnh một tiếng, thân hình bắn lên, ma quang cuồng bạo tung hoành, ánh mắt lạnh thấu xương mà tràn ngập sát cơ, một quyền oanh về phía Vương Vũ Thần. Ầm ầm. Quyền quang mênh mông, mang theo khí tức hắc ám vô tận, phảng phất như muốn để cho chúng sinh ở dưới một quyền này triệt để chôn vùi, lực lượng cuồng bạo thậm chí để cho cung điện chung quanh ầm ầm nổ tung. Tư không nhộn nhạo ra không gian gợn sóng, để cho Vương Vũ Thần căn bản không cách nào phá vỡ không gian ly khai. Vương Vũ Thần biến sắc, tuy Ma Tôn xa xa không có khôi phục đến chiến lực đỉnh phong, nhưng mà lực lượng một quyền này cũng vượt quá tưởng tượng của hắn, cũng đạt tới uy lực của cường giả hoàng đạo, coi như là hắn thời điểm toàn thịnh cũng rất khó tiếp được, lại càng không cần phải nói lúc này rồi. Đang lúc Vương Vũ Thần chuẩn bị lại một lần nữa cưỡng ép thi triển bí thuật đối kháng Ma Tôn, một tiếng thú sống vang vọng hoàn vũ. Rống! Tiểu Đinh Đan ở trong ngực Vương Vũ Thần lập tức bay lên, con mắt quang mang u lam, phát ra một tiếng gầm nhẹ, lục lạc chun trên cổ nó vang lên, tản mát ra một đạo chấn động huyền diệu, móng vuốt của Tiểu Đinh Đan nhắm về phía trước nhấn một cái. Oanh! Phong bảo mang tất cả thương không, trong đó càng tản ra dụ kim kiếm khí phong mang vô tận, lập tức cùng một quyền của Ma Tôn đụng vào nhau. Thần quang phun trào, phong bảo màu xanh ra trời cực kỳ khủng bố, coi như là Ma Tôn cũng biến sắc, không dám chính diện chống lại, phí hết khí lực thật lớn mới thoát ra. Mà lúc này Tiểu Đinh Đan thừa cơ cùng Vương Vũ Thần phá vỡ hư không, đã đi ra nơi đây. Đáng giận a. Sau lưng Ma Tôn tràn ngập phẫn nộ, thanh âm sát cơ cùng bạo ngược vang lên, hơn nữa dần dần biến mất. Tiểu Đinh Đan thi triển xong thần thông phong bảo, lập tức liền yên lặng, ghé vào trong ngực Vương Vũ Thần buồn ngủ, trong mắt tràn đầy mỏi mệt. Vương Vũ Thần nửa là áy náy nửa là đau lòng nhìn thoáng qua Tiểu Đinh Đương nói. Tu vi của ngươi còn không có phục hồi như cũ, liền lung tung sử dụng thần thông, lần này lại cần ngủ rất lâu a, lần này ta quá lỗ mãng rồi, xin lỗi Tiểu Đinh Đương. Tiểu Đinh Đương rầm rì nói, dù sao tuổi thọ của ta rất dài, không quan tâm chút thời gian ấy, tính dưỡng vài năm thì tốt rồi. Bất quá tật xấu muốn làm chúa cứu thế của ngươi nên sửa sửa lại, nếu không không biết lúc nào hai chúng ta đều cùng nhau chơi đùa hết. Vương Vũ Thần cười khổ một tiếng, nhìn đúng phương hướng trực tiếp ở trong hư không ghé qua thật lâu, thẳng đến xác định thoát khỏi Ma Tôn truy tung, mới từ trong hư không đi ra. Ma Tôn xuất thế, chân cương giới chỉ sợ không nhất định có thể ngăn cản được, thời gian của chúng ta không nhiều lắm rồi, nhất định phải nắm chặt thời gian chữa thương. Vương Vũ Thần có chút lo lắng nói, phảng phất như thoáng cái liền quên Tiểu Đinh Đương, trực tiếp tìm địa phương ngồi xuống, bắt đầu chữa thương. Tiểu Đinh Đương bất đắc dĩ nhìn hắn một cái, chỉ phải tìm cái tư thế thoải mái, gục xuống nằm ngáy o, o. Lúc này thần ma cổ chiến trường cơ hồ đã trở thành một địa ngục. Hai ngày qua trong thần ma cổ chiến trường xuất hiện vô số hắc bào nhân cường đại, tất cả đều là cường giả ám ma tộc, vây săn cùng truy giết nhân tộc cùng yêu tộc trong thần ma cổ chiến trường. Những người ám ma tộc kia cực kỳ cường đại, tất cả đều là đại năng thông thiên cảnh, hơn nữa có được thần thông thôn phệ nguyên thần cực kỳ dữ dị. Hai ngày này không biết có bao nhiêu người đã bị chết ở trong tay của bọn hắn, thần hồn cùng nguyên thần bị cắn nuốt. Lúc này đây thần ma cổ chiến trường mở ra, tiến vào trong đó tìm kiếm cơ duyên khoảng chừng mấy vạn người, đi Thanh Long Điện bất quá là thập đại tông môn đỉnh cấp, còn có một chút tán tu cường giả, đại bộ phận người đều ở các nơi trong thần ma cổ chiến trường tìm kiếm cơ duyên. Tạo hóa tiên đế tác giả Mộ Vũ Thần Thiên người làm Egypt Phong chương 610 muôn đời tuế nguyệt. Chính là những người này đã trở thành đối tượng ám ma tộc săn giết. Trong thần ma cổ chiến trường tùy ý có thể nhìn thấy thi thể nhân tộc cùng yêu tộc, đại thể thoạt nhìn rất hoàn hảo, nhưng mà thần hồn hoặc nguyên thần trong thức hải tất cả đều bị thôn phệ không còn. Ám ma tộc săn giết đưa tới tất cả mọi người trong thần ma cổ chiến trường khủng hoảng. Mà mọi người cũng biết, có thể làm cho bọn hắn không kiêng nể gì giết chóc như thế, khả năng duy nhất là Ma Tôn đã triệt để phục sinh. Người ám ma tộc không cần tiếp tục che giấu nữa. Nghĩ đến đây, tất cả mọi người da đầu run lên, nội tâm tràn đầy vẻ sợ hãi. Coi như là vương giả đã hàng lâm trong thần ma cổ chiến trường, trong nội tâm mọi người vẫn rất bất an, Dù sao vạn năm trước trận đại chiến kia quá thảm thiết rồi, đây chính là cường giả hoàng đạo, thậm chí cường giả chí tôn đại chiến, đối với tồn tại như ma tôn mà nói, coi như là bị trấn áp vạn năm, tu vi vô cùng suy yếu, nhưng cũng không phải vương giả có khả năng chống lại. Hai ngày sau, ở dưới thập đại tông môn đỉnh cấp triệu tập, tất cả cường giả nhân tộc cùng yêu tộc trong thần ma cổ chiến trường đều triệt hồi về phía Thanh Long Điện. Mà tất cả cường giả ám ma tộc cũng nhận được ma tôn triệu hoán, quay trở về sâu trong lòng đất, bái kiến chí tôn của bọn họ. Mà cùng lúc đó, thập đại tông môn đỉnh cấp vương giả cũng nhận được tin tức của một thần bí nhân, đã biết được hang ổ của ma tôn. Hơn nữa sau khi phái ra một vị vương giả tiến đến dò xét xác minh, xác nhận chỗ đó có rất nhiều cường giả ám ma tộc xuất nhập canh gác xâm nghiêm. Mấy chục vương giả quyết định thật nhanh, dẫn đầu mọi người đánh tới hang ổ của ma tôn, thế tất muốn ở trước khi ma tôn khôi phục tu vi triệt để diệt sát hắn. Ở trong sương mù mịt mờ, hào quang sáng chói, phù văn bay múa, có thể thấy được là một cung điện thần bí. Càn khôn sơn hà đồ phiêu phù ở trong đại điện, hấp thu lấy vô số phù văn cổ tự, hào quang càng rực rỡ tươi đẹp. Khương Tư Nam chậm rãi đi về phía trước, đi đến chỗ sâu trong đại điện, chung quanh tất cả đều là phù văn cổ tự hoa mỹ, hơn nữa ẩn chứa một loại phong cách cổ cùng linh tính, run nhẹ nhẹ, phảng phất như giảng thuật cái gì đó. Đi đến cuối cùng, sương mù tách ra, hào quang tán đi, ở trước mặt Khương Tư Nam xuất hiện bốn tế đàn rất bình thường. Bốn tế đàn phân biệt hiện lên thanh sắc, bạch sắc, hồng sắc cùng hắc sắc, tuy nhìn như bình thường, Khương Tư Nam lại từ trong đó cảm thấy một loại chấn động khó có thể nói rõ. Bốn tế đàn này là cái gì, hẳn là cùng Tứ Thánh Điện có quan hệ à? Khương Tư Nam có chút kinh nghi. Hắn phát hiện bốn tế đàn đều không cao, chỉ có một trượng, tứ tứ phương phương, hơn nữa ở trên đỉnh mỗi một tòa tế đàn đều có một lỗ khảm. Thanh sắc đại biểu thanh long chi lực, màu trắng đại biểu bạch hổ chi lực, hồng sắc đại biểu chu tước chi lực, màu đen đại biểu huyền vũ chi lực, hẳn là bốn tế đàn mới đầu là cung phụng tứ thánh thú A. Khương Tư Nam thì thảo tự nói, bỗng nhiên ánh mắt sáng ngời. Nghĩ tới mình ở Tây Linh Thú Sơn lấy được bốn pho tượng, xem lớn nhỏ phảng phất như vừa vặn a. Khương Tư Nam nghĩ nghĩ, chậm rãi tiến lên trên tế đàn thanh sắc, lấy ra pho tượng thanh long thánh thú, thả vào lỗ khảm. Bạch! Một tiếng giòn vang, cả hai vậy mà vô cùng phù hợp sáp lại với nhau. Hơn nữa sau khi pho tượng thanh long thánh thú được bỏ vào, phảng phất như cả tế đàn có một loại hào quang tràn ngập ra, ẩn ẩn có kinh âm. Khương Tư Nam không chần chờ nữa, liên tiếp đặt pho tượng tam thánh thú khác ở trên tế đàn. Khi huyền vũ thánh thú được đặt vào, cung điện thần bí liền không giống với lúc trước. Oanh! Bốn đạo thần quang từ trong bốn tế đàn phóng lên trời, khí tức minh mông mang tất cả tứ phương. Sương mù cùng hào quang trong cả đại điện tiêu tán, chỉ để lại những phù văn cổ tự kia. Ngay sau đó bốn đạo thần quang ở trong hư không chậm rãi hợp làm một thể, trở nên cực kỳ sáng chói, để cho Khương Tư Nam trong lúc nhất thời cũng cảm giác được có chút mở mắt không ra. Ầm ầm. Cả cung điện phảng phất như run rẩy thoáng một phát. Những hào quang kia ở trong mỗi một nơi hẻo lánh của cung điện phát ra, tựa như một thế giới to lớn xuất hiện ở trước mắt Khương Tư Nam, để cho hắn thoáng cái liền sợ ngây người. Huyết hải cuồn cuộn, thi cốt buồn thiêu. Chung quanh khắp nơi đều là thi thể, hơn nữa tử trạng cực kỳ thê thảm, có bị hấp thành người khô, có bị phai mờ thần hồn, có nổ thành thịt nát. Trong ánh mắt mỗi người đều lộ ra phẫn nộ, quyết tuyệt cùng không cam lòng, có nhân tộc, có yêu tộc, còn có chủng tộc Khương Tư Nam không biết. Đại địa bị nhuộm đỏ hồng, bị đánh tan nát. Núi cao bẻ gãy, rừng rậm bị đốt hủy, vạn linh bị tàn sát, khắp nơi là một mảnh cảnh tượng nhân gian như địa ngục, phảng phất như mặt trời cũng bị nhuộm thành huyết sắc, trong không khí có gió lạnh gào thét, như oan hồn qua lại. Tuy Khương Tư Nam biết rất rõ ràng đây là hào quang do bốn tòa tế đàn biến thành cảnh tượng,